Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 433, cuồng. Lâm Thiên cũng phát hiện khi thế hung hăng Thu Kình Thương đến. Ánh mắt của hắn nhấc lên một chút, quét tới, chỉ thấy Thu Kình Thương tại Lâm Thiên không đến 5 bước vị trí. Ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau. Một cái vẻ mặt lạnh nhạt, một cái sắc mặt lạnh lẽo. Các ngươi vì sao muốn cướp ta Huyền Minh Tông đệ tử đồ vật? Một lát, một mặt băng lãnh Thu Kình Thương chậm rãi mở miệng, lạnh giọng chất vấn, đáng sợ uy áp trong nháy mắt liền từ trên người hắn để lộ ra ra tới, khí tức kéo dài trầm trọng, lộ ra vô tận hàn khí. Mọi người trong lúc mơ hồ có thể thấy, một đầu toàn thân đen kịt, ngạc đầu quy thân hung thú, dần dần tại Thu Kình Thương lưng sau khi ngưng tụ. Đây là Huyền Minh Tông đồ đằng. Huyền Minh ngạc rùa, chính là thời kỳ thượng cổ, nghỉ lại tại Bắc Nguyên chứ danh Thâm Uyên. Huyền Minh trong Thâm Uyên á thần thú, huyết thống tới giao long loại hình bằng nhau, là một loại cực kỳ hung tàn yêu thú. Đáng tiếc là bộ tộc này mặc dù mạnh thì mạnh, nhưng vận khí tựa hồ lại không thế nào tốt. Tại thời kỳ thượng cổ, chúng nó cường thịnh nhất thời điểm, lo lắng sau này hạng người uy hiếp hắn tộc bên trong đại đế, lại lựa chọn đối một cái vãn bối ra tay. Mà cái này vãn bối cũng không phải người khác, chính là lúc ấy đỏ cực nhất thời võ đế Triệu Cửu Châu. Đến mức sau này kết quả cũng không cần nói, đương nhiên là không thành công. Bằng không thì Tạo Hóa Võ Tông cũng không có khả năng tồn tại trên đời này. Kỳ thật, lúc ấy Huyền Minh ngạc rùa nhất tộc cách làm cũng không gì không thể, bởi vì ngay lúc đó võ đế đã phát triển đến một cái trình độ rất đáng sợ, đã sớm lộ ra thiên đế tư thái, làm một phương đại đế. Huyền Minh ngạc quy lão tổ trong lòng lại sao có thể chịu được, người khác kỵ đến trên đầu của hắn đi, không phải sao? Cùng lúc ấy một phương khác đại đế ăn nhịp với nhau, tùy tìm một cái lý do liên hợp lại đối võ đế triển khai chu diệt. Lúc đó không có người cho rằng chuyện này sẽ thất bại, bởi vì mặc kệ võ đế năm đó mạnh hơn, có thể cũng chỉ có thánh cảnh đỉnh phong thực lực, so với đại đế muốn kém xa. Có thể hết lần này tới lần khác, ngoài dự liệu chính là hắn chạy trốn. Hắn không chỉ theo hai tôn đại đế trên tay chạy trốn, mà lại không bao lâu hắn vậy mà lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở Cửu Thiên. Mấu chốt nhất là lúc trước truy sát võ đế Huyền Minh ngạc quy lão tổ cùng với một vị đại đế khác lại tại Cửu Thiên tiêu thành mịch tích, mãi đến võ đế chứng đạo, bọn hắn lúc này mới xuất hiện lần nữa, lại cuối cùng trở thành võ đế hướng đi đỉnh phong, then chốt một trận chiến bên trong bàn đạp, thành tựu võ đế vô địch tên. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thu Kình Thương. Hắn liền nói, làm sao vừa nhìn thấy Huyền Minh Tông người liền có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, bọn hắn lại là kế thừa đám kia lão rùa đen truyền thừa a. Chúng ta lúc nào đoạt các ngươi Huyền Minh Tông đồ vật rồi? Không nên ngậm máu phun người được không? Lâm Thiên còn chưa mở miệng, Lục Phong liền không nhịn được, đầy ngập lòng căm phẫn phản bác. Ta nhường ngươi nói chuyện sao? Thu Kình Thương tầm mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phong liếc mắt. Trong nháy mắt đó, Lục Phong chỉ cảm thấy mình tựa như là bị một đầu âm lãnh độc xà theo dõi, toàn thân băng hàn. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ chớp mắt xông về Lục Phong. Lục Phong sắc mặt tái đi, ngực nhận một đạo vô hình công kích, lập tức rút lui không thôi. Một màn này làm cho Vũ Tông mọi người vẻ mặt kinh hãi. Ngươi, Tần Phong cùng Vương Vũ đám người liếc nhau, sắc mặt khó coi nhìn về phía Thu Kình Thương. không nghĩ tới người này vậy mà nói động thủ. Liền động thủ, cái này là Vũ Tông thủ tịch đệ tử sao? Thu Kình Thương bỏ qua Vũ Tông mọi người cái kia ánh mắt phẫn nộ. Thương Hải nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Lục Phong, lắc đầu, có chút mỉa mai cảm khái nói, này thật là yếu a, ngay cả ta một ánh mắt đều không tiếp nổi, cái này là Vũ Tông nhị đại đệ tử thực lực sao? Lâm Thiên không nói gì, con mắt dần dần híp lại, thế nào, không phục? Chú ý tới Lâm Thiên vẻ mặt biến hóa, Thu Kình Thương nhịn cười không được cười. Lâm Thiên vẫn là không có lên tiếng. Thu Kình Thương tiếp tục nói, chớ nhìn ta như vậy, ta chẳng qua là đang dạy hắn một cái đạo lý. Ông chủ nói chuyện làm chó cũng không cần chen miệng vào. Ha ha ha, Lâm Thiên, trước ngươi không phải còn rất ngông cuồng sao, hiện tại lại cuồng một cái, cho ta xem một chút nha. Lúc này Tô Ba dẫn Huyền Minh Tông đoàn người cũng đi tới, hắn nhìn xem giận mà không dám nói gì, chỉ có thể phẫn nộ nhìn mình chằm chằm Vũ Tông đoàn người. Nhịn không được cười ha ha, trong lòng rất là thoải mái. Trước đó, tại khe núi, loại kia bị không để ý tới biệt khuất cảm giác cũng lập tức quét sạch sành sanh. Trần Nặc, Lâm Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, đến ngay đây. Sớm đã vận sức chờ phát động Trần Nặc, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, huyền giống như quỷ mị, ma quyền sát trưởng xuất hiện sau lưng Lâm Thiên, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh đến làm cho không người nào có thể thấy rõ, thẳng đến Tô Ba mà đi, tốc độ nhanh chóng, khiến cho đến Thu Kình Thương cũng không khỏi giật mình, bốn phía tất cả mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên, bọn hắn kinh ngạc cũng không chỉ là Trần Nặc tốc độ, còn có Lâm Thiên đoàn người cử động. Không ai từng nghĩ tới, đối mặt Thu Kình Thương, bọn hắn lại còn dám ra tay đánh nhau. Dũng khí còn không sai. Lạc Giao âm thầm gật đầu. Mặc dù nàng không thích tạo hóa võ tông người, nhưng lúc này cũng không khỏi không bội phục. Bọn họ đích xác là đủ có gan, cũng là không tính bôi nhỏ Vũ Tông uy danh. Chẳng qua là, xương cứng người, thường thường đều là dễ dàng nhất ngã xuống tồn tại. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không thuận lợi theo Thu Kình Thương trên tay sống sót. Phải biết, chọc giận cái tên điên này, hắn cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai. Huống chi, hiện tại Vũ Tông cũng không có quá nhiều cái gì đáng giá nhường Huyền Minh Tông cố kỵ đồ vật. Đám người kia ở ngay trước mặt ta lại vẫn dám ra tay. Thu Kình Thương sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, cực kỳ khó coi. Trần Nặc ra tay quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Ngay tại Thu Kình Thương thân hình vặn vẹo chuẩn bị đem Trần Nặc nhất kích chặn giết thời điểm, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo phiêu giật trường bào màu trắng ngăn tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, một đạo nụ cười sán lạn lần lượt đập vào mi mắt. Ngươi cũng đã nói, chủ nhân nói chuyện, chó không muốn lên tiếng. Huống chi, ngươi con chó này còn biết cắn người, đã ngươi quản giáo không tốt, ta không ngại thay thế ngươi quản giáo một thoáng. Lâm Thiên khóe miệng dương lên, cười nhạt nói, muốn xen vào chó của ta có khả năng, nhưng ngươi đủ tư cách sao? Thu Kình Thương trầm giọng nói ra, vẻ mặt lạnh tới cực điểm, có đủ hay không tư cách, chờ xem không phải tốt. Lâm Thiên xem thường nói một câu, sau đó tầm mắt hướng phía Trần Nặc nhìn lại. Hừ, Thu Kình Thương từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó nhìn sang, tầm mắt lạnh nhạt, hắn cũng không cho rằng, tại mọi người thủ vệ, thêm nữa phía sau còn có một vị cùng hắn giống nhau, đều là hoàng giả Huyền Minh Tông nhị đại đệ tử trấn giữ tình huống dưới, Trần Nặc có thể có cái gì hành động, như thế hành vi, chẳng qua là nhường chính hắn cùng Vũ Tông càng mất mặt thôi. Ngay tại Lâm Thiên cùng Thu Kình Thương hai người tầm mắt chỗ đến trong nháy mắt, Trần Nặc cũng đi tới Tô Ba trước mặt. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.